Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Kakuna vấn đề, bị y căng như thế một quấy nhiễu, Kurotaku cũng không có đem sách xem tiếp đi tâm tình, đem trong vườn hoa ba cái kia triệu trở về, thật thà, giờ bồ lời vô ích gì đều không nói. Buông xuống Kakuna, nắm lên một bình màu vàng đất dinh dưỡng tể liền hướng trong bụng rót. Elekid gặp đây, không nói hai lời nắm lên màu nhũ bạch cái kia bình. Một ngụm khô, chỉ có Kakuna không có tay không có chân, chỉ có thể để Kurotaku ôm rót. Gia hỏa này nhìn như không có miệng, trên thực tế cái cằm cái kia một khối tam giác là có thể rời. Rời về sau lộ ra ngoài chính là miệng. Ngươi nhưng phải hảo hảo dài a. Dù sao ngươi là đầu ta một lần tận mắt nhìn đến tiến hóa Pokemon. Kurotaku vỗ nhẹ nhẹ lấy Kakuna thân thể. Mặc dù sớm đã biết huy đồ tiến hóa chu kỳ ngắn, nhưng lúc đó đột nhiên xuất hiện oanh oanh ánh sáng màu lam vẫn là dọa hắn nhảy một cái. Ông, Kakuna thân thể khẽ chấn động, phát ra một tiếng kêu khẽ. Hiện tại đơn thuần đẳng cấp cao nhất vẫn như cũ là y căng, từ cấp 17 lên tới 20 cấp, tiếp theo thì là dơ bồ 13 cấp, lại là Elekid cấp 12, cuối cùng là vị kia không cần phải nói, Kakuna cấp 8. Không biết là phương pháp huấn luyện của hắn có sai lầm vẫn là thế nào. Từ Kakuna nơi đó đạt được phản hồi hiệu quả quá mức bé nhỏ. Liền đẳng cấp cao nhất y căng đều có thể tại trong 3 ngày thăng liền 3 cấp. Có thể huy đồ chỉ thăng lên 2 cấp. Cả hai huấn luyện tổng lượng không sai biệt lắm. Như vậy phản hồi cũng nên không sai biệt lắm mới đúng. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ lại cái này Pokemon thế giới thật có thiên phú kiểu nói này? Kurotaku chân mày cau lại, nếu như là loại kia không mò ra nhìn không thấu đổ vật. Vậy liền rất cách ứng người. Huấn luyện 3 ngày, chúng ta xế chiều hôm nay thư giãn một tí ha. Kurotaku muốn đi Violet City thư viện tìm xem vấn đề. Nơi đó là có đạo quán tồn tại đô thị. Chắc hẳn nơi đó thư viện sẽ có đáp án. Giờ bồ chờ Pokemon liếc nhau. Chỉ có y căng lộ ra buông lỏng biểu lộ. Kẹt, tất tất, giờ bồ hướng Elekid vươn tráng kiện nhỏ ngắn chào. Elekid một mặt khinh miệt đưa tay cùng nó đập một cái. Hai cái Pokemon tựa hồ đạt thành cái gì ăn ý. Kakuna trầm mặc, mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Kurotaku đều sẽ trực tiếp đưa chúng nó sau khi tăng lên năng lượng đẳng cấp nói cho bọn chúng biết. Mặc dù không rõ ràng Kurotaku là như thế nào biết được, nhưng chúng nó tầm đó càng phát ra kéo dài chênh lệch nói rõ hết thảy. Dù là nó đã tiến hóa một lần, cũng không khỏi lâm vào mê mang cùng khủng hoảng, vốn cho là mình cải biến vận mệnh, kết quả vận mệnh lại đem nó từ cải biến tại trên con đường kia cho tách ra trở về. Chí ít, Kakuna nhìn Kurotaku một chút. Nó không tin nó trainer không có phát hiện vấn đề này. Nhưng đã Kurotaku không có mở miệng lại đối xử như nhau. Nói rõ hắn đối với mình là có mong đợi. Có thể cỗ này mong đợi có thể tiếp tục bao lâu. Nhớ tới trong thân thể dâng lên không hiểu lực lượng, Kakuna không khỏi cảm thán nó đi vào Kurotaku phía sau người Mỹ hào. Ăn chính là thuộc tính lương. Có chuyên môn vì nó chế định kế hoạch huấn luyện, mệt mỏi có thể nghỉ ngơi, khát có đồ uống uống, thậm chí còn có phù hợp nó khẩu vị dinh dưỡng tề. Nếu như còn tại trước kia cái kia trên nơ dưới tay, có thể ăn được hay không no bụng tạm dừng không nói. Cả ngày ngốc trong Pokebo cơ hồ không có bị phóng xuất qua, thẳng đến bị ném bỏ mới thôi. Lúc trước chính mình tại sao lại quyến luyến lấy tên kia đây? Mới trôi qua 3 ngày, Kakuna đã đang hoài nghi mình cuộc sống dĩ vãng. Cùng chúng ta thân yêu đại sư huynh Infernape, trải qua so sánh về sau, cho dù là có ngốc Pokemon cũng có thể phân biệt ra được Kurotaku cùng người kia ở giữa chênh lệch. Khả năng đây chính là tam quan khác biệt đi. Ở kiếp trước, Kurotaku chỗ nhận biết Pokemon thế giới từ trước đến nay ca tụng đều là người cùng Pokemon ở giữa ràng buộc cùng hữu ái. Quân không thấy nhân vật chính Ash vì cứu vớt hắn Pokemon chịu nhiều ít phát công kích. Cho dù là quyển đặc biệt bên trong boss một trong, Grise lão nhân vì xuyên qua thời không cứu vớt hắn tuổi trẻ thời điểm mất đi Lapras, cũng có thể đem phạm phải vô số chuyện sai. Ash dùng pi thần sinh tử gắn bó là Kurotaku phi thường mong đợi. Cho nên hắn đối với mình công nhận Pokemon, một mực đáp lại lớn nhất tha thứ cùng mong đợi. Mà đối với nam sinh kia tới nói, sinh hoạt tại trước mắt thời đại này bối cảnh dưới, nhận khác biệt giáo dục hắn hướng tới lực lượng bài xích nhỏ yếu là phi thường bình thường sự tình. Người nhìn Ash tại Sinnoh đối thủ Paul, ban sơ thời điểm không vừa vặn như thế một bộ đức hạnh a. Nói tóm lại, chỉ cần Kurotaku không từ bỏ Kakuna, Kakuna nguyện ý dâng lên chính mình hết thảy. Kakuna rời ánh mắt, trong lòng càng kiên định. Cherry Grove City thư viện, ai nha, hôm nay 4 bản cũng xem hết sao? Làm sách báo nhân viên quản lý lão nãi nãi trên bờ vai mang lấy một con hút hút. Cười hỏi Kurotaku, Kurotaku tiếc nuối lắc đầu, sau đó đem trong tay 4 bản sách giao cho nàng nói. Cũng không có, nhưng bởi vì muốn đi Violet City, cho nên, a. Như vậy sao? Lão nãi nãi sắc mặt như thường. Tại lữ hành là trạng thái bình thường Pokemon thế giới, ai cũng sẽ không bởi vì người khác rời đi mà thương cảm. Cherry Grove City thư viện cơ bản quy củ, sách có thể mượn bên ngoài nhưng không thể vượt qua 4 bản. Không được mang ra vốn là, trong 30 ngày nhất định phải trả lại. Đáng tiếc quyển kia Poison thuộc tính nguyên liệu nấu ăn đại tiện tích. Phía trên kỹ càng kỹ thuật Poison thuộc tính Pokemon thích ăn nguyên liệu nấu ăn. Rất thích hợp Y Căng cùng Kakuna, bởi vì cái này hai tỷ đệ là thường thấy nhất nha. Đúng, Kakuna là giống đực, đặc tính là Set Skin, lột xác, nguyên nắm giữ kỹ năng vì String Shot, Funter, cùng Poison Sting, độc châm. Sau tiến hóa Kakuna học xong hát đần, cứng ngắc. Sau đó Kurotaku mới cho Kakuna học được bắc bay, trùng cắn, cùng Electroweb, lưới điện, hai cái chiêu thức. Ra thư viện cửa, Kurotaku liếc qua ngồi tại bồn hoa bên cạnh không có việc gì Frostleap. Tự mình hướng số 30 con đường đi đến. Hai người trên cơ bản là ngươi không để ý tới ta, ta không để ý tới ngươi. Cho dù tại Pokemon trung tâm bên trong, y tá Joy phân cho bọn hắn một cái phòng thời điểm, cũng không có phát sinh bất luận cái gì rất được hoan nghênh sự tình. Nhất là cô nương này ở bên ngoài trên cơ bản không tới gần Kurotaku. Có đôi khi Kurotaku đi nhà vệ sinh, nàng liền dựa vào tại nhà vệ sinh phía ngoài trên vách tường. Không nói câu nào, kém chút không có hù chết tẩy xong tay đi ra hắn. Kurotaku cũng minh bạch cô nương này không sợ hắn chạy, hoặc là nói Kurotaku không nguyện ý chạy. Hắn một không có bị liên minh thô bạo đối đãi, hai không có phản xã hội nhân cách, là một người tư tưởng khỏe mạnh tam quan bình thường hiện đại thanh niên. Có thủ đoạn đàng hoàng bò lên trên chỗ cao tại sao phải làm chuyện phạm pháp? 3 năm giám thị nghe dài, nghe bó tay bó chân. Nhưng nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, Kurotaku rất rõ ràng Frostleap đối với hắn một chút hứng thú cũng không. Hoàn toàn không nhìn hắn một chút tiểu động tác, cũng không có giống một ít trong tiểu thuyết. Đối Kurotaku huấn luyện Pokemon hành vi khoa tay múa chân, Kurotaku không có cái gì có thể bị nàng một chút nhìn ra được bí mật. Pokemon học được mới chiêu thức càng là bình thường đến không thể lại bình thường sự tình. Chỉ cần Kurotaku chậm một chút để bọn chúng học, sẽ không ra cái gì lớn sai lầm. Coi như là cái lữ hành ở trong linh vật, dù sao từ khi gặp được chính nàng vận khí không có làm hỏng. Thoát ly đội Rocket không nói, mua được Pokemon ngược lại biến hợp pháp, dầu gì còn có thể dưỡng dưỡng mắt, còn nhỏ cô nương lớn lên rất duyên dáng. Số 30 con đường, Kurotaku đi tại bằng phẳng trên đường cái, bên người đi theo sinh động Elekid. Bởi vì dã ngoại không thiếu có hoang dại Pokemon tập kích nhân loại án lệ, cho nên Kurotaku bình thường sẽ đem một con Pokemon mang theo trên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bọn chúng cũng nên đi ra nhìn sang gió. Không có khả năng 3 ngày 2 đầu tổng đợi trong Pokebo. Đối với cái này, Kurotaku áp dụng chính là luân phiên chế. Một con Pokemon 1 ngày ban. Kakuna tạm thời hoạt động không tiện, thiếu về sau bổ sung. Luân phiên cơ chế vừa ra, lập tức có 2 cái Pokemon đưa ra kháng nghị. Đầu tiên có dị nghị chính là Zerbo. Nó cho rằng ở tại Pokemon trong Pokebo là sống uổng thời gian, cho nên muốn đem nó luân phiên số ngày gia tăng 1 ngày. Sau đó tỏ thái độ chính là Ikang. Nó nguyện ý đem chính mình số ngày chuyển giao cho Zerbo. Lấy đó ngợi khen, Zerbo một tỏ thái độ, Elekid lập tức kháng nghị, biểu thị nó cũng nguyện ý gia tăng số ngày. Khi đó còn không có tiến hóa Weedle từ chối cho ý kiến, nhưng kiên quyết không cho phép Elekid thay thế nó số ngày. Sau đó đều bị Kurotaku trấn áp rơi, kháng nghị vô hiệu, hắn định đoạt. 3 con Pokemon hậm hực quay đầu, một bộ ta không phục ta có dị nghị biểu lộ. Vào lúc ban đêm cái này 3 con gia hỏa liền bị Kurotaku bắt lại lên bài học. Khóa tên là tiểu học năm nhất toán học. Kỳ thật hắn một mực rất hiếu kỳ Pokemon trí thông minh có thể đi đến trình độ gì. Cho nên ăn no rồi không có sự tình làm, quyền đương làm thí nghiệm. Kết quả khả quan. 3 con Pokemon đối Kurotaku dạy học thành quả có khác biệt trình độ bên trên nắm giữ. Nhưng trên cơ bản tất cả đều biểu hiện ra phiền chán cảm xúc. Tựa như không thích đi học hài đồng. Kurotaku niệm kinh thức dạy học là nguyên nhân lớn nhất. Dù sao từ ngày đó lên, 3 nhỏ chỉ đối ban đêm tràn đầy e ngại. Sợ Kurotaku lần nữa dạy chúng nó toán học. Nhưng đối Kurotaku làm ra quyết định. Khi chúng nó cảm thấy bất mãn lúc, vẫn như cũ sẽ lên tố. Luân phiên chế, lại là định chết rồi. Hôm nay, vừa lúc đến phiên Elekid trực ban, cái này đối giã ngoại lòng hiếu kỳ cực nặng tiểu gia hòa mỗi khi phát hiện một cái mới nhìn thấy sự vật, liền sẽ kích động đến không được. Tất tất, Elekid cầm trong tay một viên sắc thái tiên diễm ngỗng mềm thạch. Đặt ở mặt trời phía dưới, nhìn xem nó bị đắp lên một tầng hơi sáng ánh sáng mỏng. Hoa mắt thần mê, viên này ngỗng mềm thạch là Kurotaku từ bờ biển một chút chọn chúng. Xinh đẹp nhất một viên, vốn là nghĩ chính mình cất giữ, nhưng bị Elekid nhìn chúng, đành phải đưa cho nó. Elekid thấy tay về sau, bảo bối ghê gớm, thường xuyên lấy ra nhìn. Ngoại trừ Kurotaku ai động cùng ai trở mặt, như thế chân quý ngược lại là một chuyện tốt. Đột nhiên, một trận gió lớn thổi tới, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trên bầu trời đập xuống. Lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ nắm lên Elekid trong tay ngỗng mềm thạch. Bay về phía không trung, tất tất, Elekid tại chỗ điên rồi. 2 cánh tay giống như là nhỏ con quay đồng dạng phi tốc xoay tròn. Chói mắt ánh chớp phi tốc ngưng tụ. Kurotaku cũng bị giật nảy mình. Bóng đen tốc độ quá nhanh hắn chỉ có thể bắt được tàn ảnh. Hắn ngẩng đầu, trông thấy một con chài lấy đại bối đầu chim tại đỉnh đầu bọn họ bên trên xoay quanh. Pixioto, làm as đội ngũ ở trong tìm người đảm đương. Kurotaku một chút nhận ra tên của gia hỏa này, mà khi hắn mở ra trinh sát hệ thống thời điểm, nét mặt của hắn trong nháy mắt biến thành có chút phức tạp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.